Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5236, Chí Cao Thần Vai Quần Chúng Trang. Chương 5240, Chí Cao Thần Vai Quần Chúng Trang. Bất quá bây giờ, có tạo hóa Ngọc Điệp, cùng tạo hóa Thanh Liên, chỉ phải không ngừng tẩy luyện tiếp, cuối cùng sẽ có một ngày, cái này Cửu Thải Thần Long sẽ xuất hiện thuế biến. Tòng bát phẩm thần long, tấn thăng làm cửu phẩm thánh long. Đến khi đó, cái này cửu thải thần long, liền sẽ nhảy lên ở giữa, trở thành một đầu thánh long. Đây cũng chính là cửu thải thần long, liều lĩnh, muốn lưu lại nguyên nhân căn bản. Chỉ bất quá, cái này cửu thải thần long, đi theo Thanh Liên cổ thánh ức triệu nguyên hội, tại tạo hóa Thanh Liên tẩy luyện dưới, hắn đã đến gần vô hạn cửu phẩm thánh long. Thậm chí, liền thứ 9 chồng nhan sắc, đều đã tẩy luyện đi ra. Cửu thải thần long, hết thảy tản mát ra 9 loại nhan sắc. Theo thứ tự là, xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch. Cái này sau cùng ngưng tụ ra thần quang, chính là màu trắng thần quang. 9 loại nhan sắc, còn lại 8 loại đều có đậm nhạt phân chia. Thế nhưng là màu trắng, lại là một cái ngoại lệ. Không có so sánh tình huống dưới. Rất khó phân chia đi ra. Cửu thải thần long 9 loại thần quang, màu trắng là nhất nhạt, mắt thường lại căn bản không đoán ra được. Ai nào biết, cái kia cái gọi là trắng, cần phải có bao nhiêu trắng đâu. Làm cửu thải thần long, tấn thăng làm cửu thải thánh long về sau, quanh thân tán phát quang mang, cửu thải nhan sắc sẽ dung hợp lại cùng nhau, biến thành màu trắng. Mọi người đều biết, trong bạch quang ẩn chứa tất cả nhan sắc, thông qua thủy tinh lăng kính, có thể chiết xạ ra cửu thải quang phổ. Lúc cho tới bây giờ, cửu thải thần long phẩm cấp, đã ở vào cửu phẩm thánh long ngưỡng cửa. Chỉ kém một đường, liền sẽ nhảy lên ở giữa, trở thành cửu phẩm thánh long. Bất quá, đừng tưởng rằng, tẩy luyện thành cửu phẩm thánh long, liền là cực hạn, cửu phẩm phía trên, còn có 9,9 phẩm đâu. Con đường này, là không có cực hạn. Bởi vậy, tuy nhiên từ trên lý luận nói, cửu thải thần long có rời đi Chu Hoành Vũ khả năng. Thế nhưng là trên thực tế, chỉ cần Chu Hoành Vũ chính mình không mù làm, cửu thải thần long là vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi. Dù sao, tẩy luyện cũng tốt, túy luyện cũng tốt, đều là không có cực hạn. Cửu phẩm cùng 9,9 phẩm chi ở giữa chênh lệch. Thực sự quá lớn, như vậy cũng tốt so 90 điểm, cùng 99 điểm chi ở giữa chênh lệch một dạng. 90 điểm, vẫn chỉ là ưu tú mà thôi. Đại đa số người, cố gắng thông qua liền có thể làm được. Mà 99 điểm, vậy liền quá khó khăn. Cái kia là thiên tài chân chính, mới có thể ổn định đạt tới điểm số. Mà lại, vô luận là tẩy luyện vẫn là túy luyện. Đều là càng về sau càng khó, càng là tiếp cận cực hạn, càng là khó có thể tăng lên. Cái này cửu thải thần long, nếu như cũng có ngày, hắn có thể đem chính mình linh căn tẩy luyện đến 9,9 phẩm, đạt tới 9,9 phẩm. Như vậy, hắn cơ bản thì có thể cùng đại đạo sánh vai. Rất hiển nhiên, trong đó độ khó khăn là phi thường lớn. Trên cơ bản, cái này mục tiêu chỉ có thể đến gần vô hạn, lại vĩnh viễn cũng không có khả năng chính thức đạt tới. Tại Chu Hoành Vũ quét hình dưới, cửu thải thần long tình huống đều hiện ra đi ra. Chỉ bất quá, cửu thải thần long tinh thông pháp thuật cùng chiến kỹ, lại là không nhìn ra. Trừ phi tiến vào trạng thái chiến đấu, đồng thời chủ động thi triển đi ra, bằng không mà nói. Bất kỳ người nào đều là nhìn không ra manh mối. Thuộc tính cũng là những cái kia thuộc tính. Năng lượng cũng là những năng lượng kia. Tu sĩ khác nhau, đối năng lượng có khác biệt cách dùng. Mà những thứ này cái gọi là cách dùng, cũng là cái gọi là chiến kỹ. Pháp thuật, cửu thải thần long, nắm giữ 9 loại thuộc tính, có thể khống chế cửu hệ năng lượng. Cái này 9 loại thuộc tính, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám. 12 lớn thuộc tính, thiếu khuyết độc thuộc tính, thời gian thuộc tính, cùng không gian thuộc tính. Chân chính thần long chính là như vậy, là không có độc, có độc long là độc long, mà độc long là khác nhau cùng long tộc, nhưng lại có long tộc huyết mạch á long tộc, mà thời gian cùng không gian hai loại thuộc tính, thần long cũng là không có. Thần long ý tứ là trong mây đến, trong sương mù đi, hồ phong hoán vũ, khống chế lôi đình, căn bản không cần thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Trên thực tế, cửu thải thần long chỉ là không có thời gian cùng không gian cái này hai đại thuộc tính mà thôi. Lại cũng không phải là không có nắm giữ thời gian cùng không gian cái này hai đại pháp tắc. Lấy Chu Hoành Vũ làm thí dụ, hắn rất nhiều pháp thân, cũng không có thời gian cùng không gian thuộc tính, nhưng cái này lại không chậm trễ hắn nắm giữ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Thuộc tính cùng pháp tắc là hai việc khác nhau. Thân là lâu năm cổ thánh, cửu thải thần long đã hoàn toàn nắm giữ 3000 thiên đạo pháp tắc, đồng thời đem bên trong rất nhiều thiên đạo pháp tắc tấn thăng làm đại đạo pháp tắc. Cái này cửu thải thần long cũng đã đem hơn 400 thiên đạo pháp tắc tấn thăng làm đại đạo pháp tắc. Không sai, cái này cửu thải thần long đã trở thành chu thiên cổ thánh, chỉ riêng cảnh giới cùng thực lực mà nói, cùng huyền sách hoàn toàn ở vào cùng một cái cấp độ phía trên. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc cũng bất quá là 3000 pháp tắc một trong. Mặc dù không có thuộc tính tăng phúc, nhưng cũng đã triệt để nắm giữ. Thân là cổ thánh, cơ sở nhất tiêu chuẩn chính là muốn triệt để nắm giữ 3000 thiên đạo pháp tắc. Dù là còn có một môn thiên đạo pháp tắc không có nắm giữ, đều tính không được chân chính cổ thánh. Cái gọi là cổ thánh, cho tới bây giờ cũng không phải là dựa theo niên đại đi tính toán. Không phải nói, sống lâu cũng là cổ thánh. Có phải hay không cổ thánh, cùng sống bao lâu, căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Cái gọi là cổ thánh, có một cái tiêu chuẩn này, liền là hoàn toàn nắm giữ 3000 thiên đạo pháp tắc. Đồng thời, ít nhất chứng được 81 đầu trở lên đại đạo pháp tắc. Cửu cửu quy chân phía dưới, mới xem như bước vào cổ thánh hàng ngũ. Mặc kệ ngươi sống bao lâu, cũng mặc kệ ngươi tu luyện bao nhiêu năm, chỉ muốn nắm giữ 3000 thiên đạo pháp tắc, đồng thời ít nhất chứng được 81 đầu đại đạo pháp tắc. Đó chính là cổ thánh. Chỉ riêng trước mắt mà nói, huyền sách đã chứng được 672 đầu đại đạo pháp tắc, vì hỗn độn chi hải kỷ lục cao nhất. Cửu thải thần long thì chứng được 466 đầu đại đạo pháp tắc. Tuy nhiên về số lượng, cửu thải thần long không bằng huyền sách, nhưng đây chỉ là lượng phía trên chênh lệch, mà không phải chất phía trên chênh lệch. Muốn tại chất phía trên cưỡng chế cửu thải thần long một đầu, huyền sách ít nhất phải chứng được 810 đầu đại đạo pháp tắc, trở thành đại quy chân cổ thánh, mới có thể quan sát hết cửu thải thần long pháp thân về sau. Chu Hoành Vũ đem ánh mắt tìm đến phía cửu thải thần long cái kia một bộ kim quang sán lạn pháp khí phía trên. Bộ này kim quang sán lạn pháp khí thật không đơn giản a, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là một bộ hỗn độn thánh khí, thậm chí là tuyệt phẩm hỗn độn thánh khí sáu trang. Hơn nữa, còn là long tộc trụ sở riêng, chí cao thần vai quần chúng trang, chí cao thánh long sáu trang. Cửu thải thần long bộ kia kim sắc sáo trang chính là long tộc duy nhất hỗn độn thánh khí sáo trang. Bộ này chí cao thánh long sáo trang tổng cộng chia làm vị 9 kiện, mỗi một kiện lấy ra đều là tuyệt phẩm hỗn độn thánh khí. Không cần hoài nghi, cái kia chí cao hai chữ cũng không phải tùy tiện thêm. Tuy nhiên đơn kiện uy lực không bằng hỗn độn chí bảo, thế nhưng là sáo trang là có thể lẫn nhau mắt xích, lẫn nhau tăng phúc, lẫn nhau kích phát. Sáu trang thuộc tính gia trì dưới, chí cao thánh long sáu trang tuyệt đối có thể so sánh với 9 kiện hỗn độn chí bảo uy lực. Cũng chính là bằng vào cái này bộ này chí cao thánh long sáu trang, cửu thải thần long mới trở thành đơn đấu vô địch tồn tại. Nơi này nhất định phải nhắc lên chính là hỗn độn thánh khí cũng là có phẩm cấp phân chia, mạnh yếu có khác. Mà tất cả hỗn độn thánh khí bên trong, chí cao thánh long sáu trang uy lực, ở cao đứng đầu bảng. Cái này trí cao hai chữ, vốn là trí cao vô thượng ý tứ. Không có bất kỳ cái gì một kiện hỗn độn thánh khí có tư cách cùng trí cao thánh long sáu trang bằng được. Hết chương.